169 một cái nho nhỏ cảnh cáo. Sở Nguyên khỏe miệng mang theo thản nhiên tươi cười ly khai, hắn tin tưởng, hắn vừa mới kia quay đầu lại thoáng nhìn đã muốn cũng đủ cấp độc cô nhất phương lưu lại tâm lý bóng ma, có lẽ lộng không tốt, độc cô nhất phương còn có thể liên tục vài ngày đều làm ác mộng cũng nói không chừng. Niết Phong cũng không biết Sở Nguyên vừa mới quay đầu lại nhìn thoáng qua độc cô nhất phương làm cái gì, hắn còn tưởng rằng Sở Nguyên chính là tùy ý thoáng nhìn. Cũng chỉ có gần nhất ở học tập Sở Nguyên xử sự phương pháp bộ kinh vân ý thức được Sở Nguyên không thích hợp, đặc biệt đương bộ kinh vân nhìn đến Sở Nguyên khỏe miệng kia mặt thản nhiên ý cười thời điểm, bộ kinh vân ý thức được Sở Nguyên vừa mới kia quay đầu lại thoáng nhìn, có thể làm cái gì. Bộ kinh vân mạnh nghĩ đến Sở Nguyên lúc trước đối cái đó vô song thành võ sĩ dùng quá một loại tinh thần ảo giác pháp, nhớ rõ lúc ấy Sở Nguyên nói qua loại này phương pháp là trời sinh, hơn nữa hiệu quả có điểm yếu cũng bởi vậy. Tiểu Niếp Phong dập tắt hướng Sở Nguyên học tập nơi nào loại phương pháp ý niệm trong đầu. Nhưng là hiện tại xem ra, cái loại này phương pháp chỉ sợ tuyệt đối không phải yếu đơn giản như vậy có thể đủ hình dung, bởi vì Sở Nguyên vừa mới thế nhưng có thể đối độc cô nhất phương sử dụng độc cô nhất phương là cái gì dạng nhân. Sở Nguyên cái loại này phương pháp thế nhưng có thể vượt qua nhiều như vậy giai tầng đối độc cô nhất phương như vậy bá chủ sử dụng. Như vậy phương pháp là yếu chỉ sợ như thế nào cũng không có thể đi, nếu đem điều này đó sự tình nói ra đi, chỉ sợ cho dù là vô danh hoặc là nói độc cô kiếm cũng không hội cho rằng phương thức này là yếu. Bộ kinh vân trong lòng thất kinh, nhưng là ở mặt ngoài cũng giấu giếm thanh sắc làm bộ không có nhìn đến Sở Nguyên xuất kỳ bất ý kia một kích. Đúng vậy, hiện tại ở bộ kinh vân trong lòng, thì phải là một loại công kích thủ đoạn. Dù sao tất cả công kích đều là vì phá hủy địch nhân. Thế nhưng là nếu Sở Nguyên có thể ở chiến đấu trước đó khiến cho địch nhân trí nhớ thậm chí là tinh thần xuất hiện vấn đề, như vậy này còn có chiến đấu tất yếu sao? Nếu có thể dùng phương thức này giải quyết chiến đấu, kia thuyết minh này khẳng định là có thể tính một loại công kích thủ đoạn. Hơn nữa so sánh với mặt khác những kia hữu hình công kích thủ đoạn mà nói, loại công kích này càng thêm phòng vô ý phòng, bởi vì không ai có thể đủ tránh thoát Sở Nguyên tầm mắt, trừ phi hắn có thế gian nhanh nhất tốc độ, nếu không cái đó địch nhân liền nhất định sẽ bị Sở Nguyên này nhất chiêu cấp đánh trúng. Chỉ cần như vậy sẽ không có nhân có thể đào thoát. Không nói đến này một loại công kích thủ đoạn uy lực như thế nào, đây là một loại bách phát bách trúng công kích thủ đoạn. Nghĩ đến đây, bộ kinh vân không khỏi đối Sở Nguyên này một loại công kích thủ đoạn cảm thấy âm thầm hâm mộ. Hắn ngày xưa không có hâm mộ quá Sở Nguyên gì đồ đạc, chẳng sợ Sở Nguyên vừa mới triển lãm gần như tiên thiên cao thủ công kích uy lực thời điểm, bộ kinh vân cũng không có gì cực kỳ hâm mộ. Bởi vì bộ kinh vân biết, chỉ cần hắn có thể cố gắng, như vậy mấy thứ này đối với hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Đặc biệt đương Sở Nguyên đối bọn họ không có tàng tư thời điểm, bọn họ có thể đủ lấy càng thêm rất nhanh tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Sau đó đuổi theo Sở Nguyên nện bước, kỳ thật hiện tại bộ kinh vân đã muốn ẩn ẩn hiểu được Sở Nguyên ý đồ. Sở Nguyên chính là muốn đối bọn họ dốc túi cùng thụ, sau đó làm cho hắn hai cái đồ đệ đối chính mình đuổi theo, cuối cùng hắn đem loại này đuổi theo trở thành hắn đi tới động lực, không ngừng khiến cho chính mình nghĩ phía trước đi tới. Đây là một loại rất có hiệu phương pháp, bởi vì này loại phương pháp là có thể lớn nhất hạn độ tăng lên chính mình luyện vũ tiềm lực. Hiểu ra đạo, là mọi người là có tính trơ. Vô luận là Niếp Phong vẫn là bộ kinh vân vẫn là Sở Nguyên, đô hội ở lấy được nhất định thành quả thời điểm sinh ra một loại giải đãi cảm xúc. Mà loại này cảm xúc sẽ đem cố gắng tâm tư cấp hòa tan, tuy rằng không đến mức làm cho người ta trở nên suy sút, nhưng là lại sẽ ở chút bất chi bất giác lãng phí bọn họ rất nhiều thời gian. Tỷ như một ngày lãng phí một khắc chung, như vậy 10 thiên chính là 10 khắc chung, mà một năm đầu chính là mấy chục cái canh giờ, liền tương đương với vài thiên, thậm chí hơn 10 ngày mà mười mấy năm đầu liền tương đương với mấy tháng tu luyện. Cho dù là không có này thập bội tốc độ, chỉ sợ cũng là cũng đủ làm cho bọn họ loại này thiên tài vượt qua một cái tiểu giai tầng. Như vậy thời gian, vô luận là đối với thiên tài vẫn là đối với người thường mà nói đều là di chừng chân quý thế, nhưng là nếu nhân có tính chờ, sẽ ở bất chi bất giác trong lúc đó đem này đó di chừng chân quý thời gian tất cả đều lãng phí điệu là tốt rồi. So với Sở Nguyên kiếp trước ở hiện đại xã hội thời điểm, cái đó thời điểm có trí năng di động, mỗi người đều có thể tùy thời tùy chỗ giải trí, cũng có thể tùy thời tùy chỗ học tập. Cứ như vậy, người thường cùng cố gắng nhân trong lúc đó hừng câu liền nháy mắt đi ra. Rất nhiều kẻ vô tích sự nhân ở trên mạng không ngừng nén giận xã hội, nén giận chế độ, nén giận vật khí, dù sao đối với bọn họ mà nói liền sao có bọn họ không nén giận, tại đây cái xã hội, tựa hồ bọn họ tìm không đến làm cho bọn họ vừa lòng đồ đạc. Thế nhưng là bọn hắn lại không biết đạo, chính là tại đây chút không ngừng nén giận bên trong, bọn họ phí thời gian chính mình đại tốt thì giờ, sau đó trở nên túi xuống lao hĩ, cuối cùng kẻ vô tích sự. Mà những kia cố gắng nhân, cho dù là trước vê đúc cờ, cũng có thể đủ dùng di động siêu tầm đến đối chính mình hữu dụng đồ đạc sau đó hảo hảo học tập. Trừ bỏ cần duy trì sinh tồn công tác bên ngoài, bọn họ đại bộ phận thời gian đều lấy đến học tập cũng chính là như vậy, ngày qua ngày năm phục một năm. Đương những kia kẻ vô tích sự nhân vẫn đang còn tại Internet thượng xem một ít phim truyền hình, nén giận một ít thế đạo bất công thời điểm, này đó cố gắng nhân đã muốn đứng ở cũng đủ độ cao đối những người này hình thành nhìn xuống. Như vậy đạo lý đi vào này võ hiệp thế giới lúc sau cũng là thông dụng, bất quá thời đại này dù sao giải trí muốn thiếu nhiều lắm, bởi vậy tu luyện thành vì đại bộ phận nhân phái thời gian biện pháp. Bởi vậy tại đây cái thế giới, thật cũng sẽ không xuất hiện kia nhiều lắm tầm thường vô vi nhân. Hơn nữa thế giới này có được khủng bố năng lượng độ dày, đủ để duy trì vô số nhân che giả măng mọc tu luyện, tự nhiên mà vậy, thế giới này võ đạo hưng thịnh tiểu thành tất nhiên. Bất quá tại đây dạng nhân bên trong, lại vẫn đang có sở nguyên loại này không ngừng thúc giục chính mình, vĩnh chưa đủ nhân bọn họ hội lợi dụng hết thể cơ hội khích lệ chính mình, đồng sự làm cho chính mình càng thêm quyết chí tự cường. Sau đó tại đây loại khích lệ bên trong, bọn họ bắt đầu giật khai cùng những kia thầm nghĩ dùng tu luyện phái thời gian nhân khoảng cách, bọn họ bỏ qua rồi những kia ở trên giang hồ pha trộn, ở trên giang hồ sống mơ mơ màng màng mê luyến tiền quyền sắc đẹp nhân. Bộ Kinh Vân lấy tiền nghĩ đến chính mình này sư phó thiên phú không thua hắn, nhưng là hiện tại xem ra, này sư phó thiên phú có lẽ không tồi, nhưng là căn bản cùng hắn không có cách nào khác so với. Thế nhưng là ở thấy được điểm này lúc sau, Bộ Kinh Vân cũng không có gì khinh bỉ chính mình sư phó ý tứ, tương phản, hắn còn đối chính mình sư phó càng thêm kính nể.